ở trong game chạy trốn lưu tốc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, kỳ vô hoan ẩn ẩn bắt được điểm cái gì? Chỉ vào camera tranh sơn dầu thượng Tần Tử Kiệt cổ hỏi. Mạnh Huyên, ngươi nói cho ta, này vòng cổ là cái gì? Khối Rubik đạo cụ sao? Nhắc tới đến cái này đề tài, Mạnh Huyên liền nhớ tới vừa rồi phát sinh sự tình, lập tức lại cảnh giác lên, lui về phía sau non nửa bước, kỳ vô hoan lại từ nàng khẩn trương biểu tình minh bạch. Là đạo cụ, hơn nữa hơn phân nửa là cái rất lợi hại hy hữu đạo cụ. Nếu nói nó chỉ là một cái bình thường vòng cổ nói. Như vậy xuất hiện cùng khoản cũng không kỳ quái, nhưng nó là cái hy hữu đạo cụ, tuy rằng khối Rubik cũng không có liền điểm này làm ra thuyết minh. Nhưng trừ bỏ khối Rubik thương trường cái loại này nhưng dùng tích phân đổi bán xỉ hóa bên ngoài. Mỗi cái từ trò chơi phó bản chung đạt được đạo cụ đều có độc đáo tên cùng giới thiệu. Đặc biệt là hy hữu đạo cụ, phần lớn cùng trò chơi bản thân cốt truyện bối cảnh có quan hệ. Tỷ như trứng muối là quỷ anh biệt thự phó bản nữ chủ nhân làm tới đưa cho hài tử lễ vật. Thịt nạc là kính quỷ trấn dương phát phu thê cấp hài tử bùa hộ mệnh. Miêu vòng cổ là chết thảm ngầm miêu mễ nhóm báo ân. Phấn đoàn tử còn lại là biến dị tang thi phôi thai. Cho nên nếu phó bản sẽ không lặp lại, như vậy bên trong rơi xuống hy hữu đạo cụ tự nhiên cũng là độc nhất vô nhị tồn tại. Có lẽ sẽ có kỹ năng tương tự, sử dụng phương pháp tương đồng, nhưng tuyệt đối sẽ không có giống nhau như đúc. Tần Tử Kiệt trên cổ cái kia sao sáu cánh kim loại đen vòng cổ chợt vừa thấy không quá thu hút. Nhưng ở bên trong có một quả nho nhỏ đá quý màu đỏ. Rất là tinh xảo, kỳ thủy tiên luôn luôn trung tình màu đỏ đồ vật, yêu nhất phối màu là hồng hắc, bởi vì đó là hắn tóc cùng đôi mắt nhan sắc, cho nên mới nhìn nhiều vài lần. Ấn tượng khắc sâu, như vậy vấn đề tới, nếu này hy hữu đạo cụ vòng cổ là chưa thuyết tiểu đội ba người sở hữu vật, như vậy nó vì cái gì sẽ xuất hiện ở kia nửa cổ thi thể thượng? Rồi sau đó mặt lại như thế nào về tới chưa thuyết trong tay? Còn có ở thú bông miêu bức họa chung chết thảm Tần Tử Kiệt cùng hiện thực kia nửa cụ thấy không rõ? Tướng mạo thi thể vì cái gì đều mang cái kia vòng cổ? Này sẽ là trùng hợp sao? Nếu không phải lời nói, Tần Tử Kiệt có thể hay không đã chết? Thú bông miêu tranh sơn dầu đã có chân thật phát sinh sự tình. Lại có phán đoán ra tới hình ảnh. Như vậy, kia phúc đồ có thể hay không là chân thật phát sinh sự tình? Nghĩ đến đây, kỳ vô hoan trong lòng lột bột một chút, nhìn về phía Mạnh Huyên. Các ngươi tiến vào trò chơi sau cùng Tần Tử Kiệt tách ra quá sao? Mạnh Huyên lắc đầu nói, không có a, ai đều hiểu được ở game kinh dị lạc đơn chính là lạnh lạnh tiết tấu. Sở dĩ tổ đội chính là vì cho nhau bảo hộ, bọn họ tam thậm chí liền thượng WC cũng không dám đóng cửa. Đừng nói tách ra, kia có hay không cảm thấy hắn nơi nào trở nên không quá thích hợp nhi? Không có nha, từ từ, ngài tiên sinh, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Mạnh Huyên thấy hắn vẻ mặt ngưng trọng bộ dáng, cũng đi theo khẩn trương lên, hơn nữa đoán được chút cái gì. Cao mày, ngươi nên sẽ không cho rằng hắn là bị, lời này còn chưa nói xong. Bên người trong ngăn tủ ám đạo chung liền truyền ra vài tiếng thét chói tai. Hoa a, tiểu tuyết, chạy mau, nó truy lại đây, a, Tử Kiệt tiểu tâm phía sau, mau xem mặt sau. Né tránh, tiểu tuyết, Tử Kiệt, Mạnh Huyên vừa nghe, sốt ruột, lập tức chui đi vào. Kỳ vô hoan cùng Nhiếp Uyên liếc nhau cũng đi theo chui vào ám đạo. Này ám đạo lại hắc lại trường, cái gì đều thấy không rõ lắm, chỉ có thể nghe được kia hai người thanh âm càng ngày càng gần. Bọn họ mới vừa mở ra đèn pin, liền có lưỡng đạo bóng dáng từ trước mặt quải ra tới. Đúng là Chư Thuyết cùng Tần Tử Kiệt. Cùng với một tiếng thê lương mèo kêu thanh, một khắc nói quái vật bóng dáng cũng đuổi tới. Các ngươi chạy mau a! Mạnh Huyên gấp đến độ kêu to, nhưng mà hai chỉ chân như thế nào chạy trốn qua tư chi chân? Huống chi bọn họ đã tiêu hao rất đại lượng thể lực. mắt thấy liền phải bị bắt được. Mạnh Huyên không màng tất cả, đang muốn tiến lên cứu người thời điểm, lại bị nam nhân một phen đẩy ra. Nhiếp Uyên hóa thành một đạo tia chớp vọt qua đi, ở thú bông miêu sắp bắt được kia hai người thời điểm. Hắn từ trong tay ném ra hai sợi dây thường trạng khối Rubik đạo cụ, triền ở bọn họ trên eo, dùng sức một kéo, giống như thước cuộn giống nhau, dây thường tế nhưng tự động thu trở về. Sau đó liền cùng sách tiểu kê giống nhau tay trái dẫn theo chưa viết cổ áo. Tay phải bắt lấy Tần Tử Kiệt cánh tay, xoay người liền chạy, lăng là ở thú bông miêu mí mắt phía dưới đem người cấp cứu trở về. Miêu ngao, thú bông miêu tức giận nga, vẫn luôn đuổi tới ám đạo khẩu, đứng ở cửa tủ biên, hai chỉ xanh mượt đôi mắt u hoán mà nhìn bọn hắn chằm chằm. Bén nhọn móng vuốt ở trên vách tường thứ mà xẹt qua, để lại một đạo chảo ấn, cuối cùng không cam lòng mà xoay người rời đi, thẳng đến nó biến mất ở hắc ám, Chư Thuyết cùng Tần Tử Kiệt mới dám xuất khẩu đại khí nhi. Hù chết, còn tưởng rằng chết chắc rồi, Mạnh Huyên cuống quýt hỏi. Các ngươi thế nào, không có việc gì đi, Chư Thuyết một bên lắc đầu một bên nói, trách ta, đều do ta. Là ta sai, đại ý, trở về thời điểm cư nhiên không phát hiện thú bông miêu liền tránh ở pho tượng mặt sau. Thiếu chút nữa đụng phải vừa vặn Tần Tử Kiệt cũng là kinh hồn táng đảm gật đầu. Cũng trách ta, chân tay vụng về, đóng cửa thời điểm phát ra tiếng vang, không cẩn thận kinh động nó, không quan hệ. Các ngươi có thể bình an hảo trở về liền hảo, Mạnh Huyên vẫn luôn huyền tâm cuối cùng là buông xuống. Cảm ơn ngài vừa rồi đã cứu chúng ta, Lộ tiên sinh, Chư Thuyết cùng Tần Tử Kiệt đứng lên thời điểm chân đều còn có chút nhũn ra. Chân thành về phía Nhiếp Uyên nói lời cảm tạ, Nhiếp Uyên làm cao thủ tự nhiên phải có phong phạm, hư lạnh một tiếng xem như cảm kích, thấy hắn vẻ mặt không để bụng thái độ lạnh nhạt lại ngạo mạn. Vốn đang nghĩ đáp tạ hắn hai người nhiều ít có chút xấu hổ. Cũng may Kỳ Vô Hoan, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Dò hỏi, thế nào, các ngươi đi vào thứ sáu cái thú bông phòng sao? Chư Thuyết lắc đầu nói, không có, nhưng thú bông hùng nói cho chúng ta rất nhiều tin tức, nàng biết thú bông hùng thích cái gì. Đi vào phía trước ở một cái tiểu vở thượng họa thượng thật nhiều tiểu gia cầu. Con bướm, cây cối, ong mật linh tinh chủ động đưa cho nó. Tần Tử Kiệt còn đương trường cắt hai chỉ tiểu hồ điệp. Quả nhiên nó phi thường thích, lập tức từ bạo nộ trạng thái trung bình tĩnh trở lại. Còn xảo muốn cùng bọn họ làm bằng hữu, Chư Thuyết nhân cơ hội dò hỏi nó về công quán nội sự tình. Nhưng mà thú bông hùng chỉ là cái bảo bảo, vẫn là đầu óc không rõ lắm thường xuyên ở vào tinh thần phân liệt trạng thái cái loại này. Nó biết đến rất có hạn, nói chuyện cũng là lộn xộn. Bọn họ nhẫn nại tính tình nghe xong nửa ngày, chỉ phải đến một cái hữu dụng tin tức, tiếp theo cái thú bông trong phòng thú bông thật là hồ ly. Thú bông hùng không có biện pháp đi vào, nhưng bái ở kẹt cửa nhìn đến quá nó nói ở thứ sáu cái thú bông trong phòng trừ bỏ hồ ly ở ngoài. Trên mặt đất còn bãi đầy hình thù kỳ quái mảnh nhỏ. Còn có nửa chương không có họa xong phim hoạt họa họa, Chư Thuyết nói cầm trong tay vở lật qua tới. Cho bọn hắn xem, đây là thú bông hùng họa, trên giấy là mấy cây lung tung rối loạn đường cong siêu siêu vẹo vẹo mà. Tổ hợp ở bên nhau, kia phong cách thập phần trừu tượng, giống như là vẽ mấy khối bánh quy, vẫn là bị cầu gạm quá cái loại này, nhưng kỳ tích Kỳ Vô Hoan cư nhiên còn nhận ra tới. Đây là trò chơi ghép hình, mãn đầu óc người da đen dấu chấm hỏi ba người đồng thời ngạnh một chút. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, người như vậy vừa nói. Giống như còn thật là cho nên đệ sáu quan là cùng hồ ly chơi trò chơi ghép hình. Thú bông hùng biết quy tắc trò chơi sao? Chư Thuyết lắc đầu, ta thử hỏi qua, nó hoàn toàn không biết, không quan hệ. Có thể xác nhận tiếp theo quan là hồ ly liền rất hảo, trò chơi ghép hình xem như thu hoạch ngoài ý. Muốn, nói đến cái này đề tài, Chư Thuyết cử trước phương hướng nhìn nhìn, đè thấp thanh âm, ngài tiên sinh ngươi cũng cảm thấy con thỏ có vấn đề. Đúng không, Kỳ Vô Hoan nhìn mắt Tần Tử Kiệt, nhẹ nhàng gật đầu nói. Ân, nó rất có thể là tưởng độc chiếm dư lại sở hữu người chơi, Chư Tuyết mắt sáng rực lên. Hiển nhiên bọn họ nghĩ đến một khối đi. Ta cảm thấy cuối cùng một quan rất có thể là đại con thỏ đuổi giết trò chơi. Hơn nữa không có thời gian hạn chế. Ở khối Rubik trò chơi kết thúc trước đều là nó sân nhà cho nên nàng quyết định mạo hiểm sinh mệnh. Nguy hiểm cũng muốn biết rõ ràng tiếp theo quan rốt cuộc là cái nào thú bông. Liền ở bọn họ muốn tiếp tục thảo luận thời điểm, đại con thỏ xuất hiện, vẻ mặt vô tội mà tới gõ cửa, thúc giục bọn họ nhanh lên bắt đầu trò chơi. Nếu xác định tiếp theo quan không phải đại con thỏ trò chơi, bọn họ quyết định trước tương kế tựu kế, tiếp tục trò chơi, rốt cuộc tiếp theo quan trò chơi bao lâu bắt đầu là người chơi quyết định. Đại con thỏ chỉ có thể thúc giục, cũng không thể dùng bạo lực thủ đoạn bức bách. Cho nên không bằng trước thuận nước đẩy thuyền, làm bộ không có khả nghi, đại con thỏ càng là thả lỏng càng dễ dàng lộ ra sơ hở. Lên lầu thời điểm, Nhiếp Uyên đột nhiên để sát vào Kỳ Vô Hoan, nhỏ giọng nói, kia tiểu tử là người, không phải quỷ, hắn vừa rồi xách theo Chư Tuyết cùng Tần Tử Kiệt trở về thời điểm tinh tường cảm. Giác được hắn nhân sợ hãi mồm to hô hấp mà kịch liệt phập phồng ngực. Hơn nữa hắn cánh tay thượng có chảy ra, có nhiệt độ cơ thể sẽ hô hấp cùng đổ máu rõ ràng không phải là quỷ. Kỳ Vô Hoan ý vị thâm trường mà nga thanh, trầm tư một lát, lại đột nhiên nhìn nam nhân thấp giọng nở nụ cười. Nhiếp Uyên lập tức cảnh giác, ngươi làm gì, tiểu cục cưng, ngươi biết không, ngươi vừa rồi dẫn theo hắn hai chạy về tới bộ dáng. Giống như xách theo hai cái tiểu gia hài hiền lành lão phụ thân đâu, khó được đứng đắn một lát. Kỳ Vô Hoan liền lại nhịn không được miệng tiện. Uy, tiểu cục cưng, ngươi là thích nam hài tử vẫn là nữ hài tử đâu? Đều không thích, vậy ngươi nói chúng ta về sau sinh nam hài vẫn là nữ hài à? Nhiếp Uyên, Kỳ Vô Hoan cọ cọ bờ vai của hắn, còn dùng tay ôm hắn eo. Như vậy, nam hài cùng ta họ. Nữ hài cùng ngươi họ, đã kêu ngài cơ trí cùng lộ bổn bổn, thế nào, Nhiếp Uyên cư nhiên ngữ khí bình tĩnh nói, có thể, ân, Kỳ Vô Hoan kinh ngạc, này nhưng không giống Viên Viên có thể nói ra tới nói. Ngươi sinh, không, là ngươi sinh, Nhiếp Uyên cười như không cười mà ngắm hắn liếc mắt một cái. Trong giọng nói có vài phần trào phúng, sách, ngươi được không, Kỳ Vô Hoan nổi giận, ta hành a. Ta như thế nào không được, nam nhân không thể nói không được, nếu ngươi hành, vậy ngươi sinh a. Nhiếp Uyên nói xong dùng tay hung hăng mà khắp một chút hắn mặt. Hung ác nói, sinh không ra ta tính sổ với ngươi, Kỳ Vô Hoan ngạnh một chút. Rác rưởi tiểu Viên Viên, ngươi thay đổi, thật sự thay đổi, mặt sau các người chơi, quá phận, cách nhi tương đương trở lại nhà gỗ, đại con thỏ hiển nhiên có chút hưng phấn. Nhảy nhót mà dò hỏi, 15 hào ở nơi nào tương đương ở nơi nào? Một cái ăn mặc trang phục leo núi nam nhân đứng dậy. Là ta, đây là một cái cao cao đại đại hán tử. Thoạt nhìn thập phần cường tráng, nói chuyện tiếng nói cũng rất lớn, trung khí 10 phần, vừa thấy chính là cái điển hình thân thể khỏe mạnh tư chi phát đạt hình tuyển thủ. Người nam nhân này gọi là Mã Lương. Là cái kia chết đi 12 hào người chơi đồng đội. Lúc này hắn thần sắc cũng có chút khẩn trương, siết chặt nắm tay cẩn thận mà đi đến trước máy tính ngồi xuống. Không quá tình nguyện mà cầm con chuột, ở đại con thỏ lần thứ hai thúc giục sau mới nhẹ nhàng ấn hạ tà kiện. Điểm đánh tiến vào tiếp theo quan trò chơi cái nút. Theo cách một tiếng, màn hình máy tính đen, đệ 6 quan trò chơi bắt đầu rồi. Tác giả có lời muốn nói, cũng không tồn tại ngài cơ trí, lộ bổn bổn, chúng ta cự tuyệt như vậy cha mẹ cảm ơn. PS, cái này phó bản mau xong lạp tương đương kỳ thật ngày hôm qua bình luận khu có tiểu khả ái đoán đối lạp 233. Thực cơ trí tương đương bất quá vì tránh cho kịch thấu. Lúc sau lại phát bao lì xì VK, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, cố đông muộn, ngân hà cùng hài, pentari thơ ri tôn, nha, vội yên phồn mộng, 29.146.469 một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, vì thứ 43 bình, xào trứng gà, 24.912.907 20 bình. Nhà 13 bình, Sa Vư Gia 10 bình, Thiều Thanh, Trần Tình, 2 bình, Vụ Yên Phồn Mộng, Vụn Băng Quả Mơ Canh, Trúc Than Quân, thích ăn cơ vây tôm, ăn mặc cần kiệm khắc kim xem, Trần Văn Văn, đúng lúc ý, Nhật Cửu Tế 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.